Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, đệ 176 chương. Người cuối cùng tỉnh, Solomon đứng dậy, đem chính mình trên mặt lo lắng tất cả giấu đi, người bất quá liền ném vài cái xúc xắc, cư nhiên cũng có thể ngất xỉu đi. Ninh Bất Vấn phục hồi tinh thần lại, thấy Solomon, lại nhìn chính mình hiện tại trạng thái. Hắn xúc sắc còn ở chính mình trong tầm tay. Ta ngủ bao lâu? Ninh Bất Vấn quơ đầu, còn có chút mơ hồ. Cũng liền 2 cái giờ đi, Solomon ngữ khí rất là lãnh đạm. Chính là ngủ không hề dấu hiệu. Ta đem ngươi mang đến bệnh viện. Bác sĩ lại nói ngươi chỉ là bởi vì quá mức mệt mỏi mà ngủ rồi. Ninh Bất Vấn đầu óc thanh tỉnh một chút, lúc này đây, hắn là thật sự nhớ ra rồi. Ta ném vài lần xúc xắc. Ninh Bất Vấn truy vấn nói. Hắn hiện tại đối chính mình nhớ rõ đồ vật, đã có chút không thể tin được. Rốt cuộc cái nào là thật, cái nào là giả. Hiện tại xuất hiện ở trước mặt hắn Solomon là một giấc mộng. Vẫn là phía trước hắn nhìn thấy trình dục mới là mộng. Năm lần, Ninh Bất Vấn lẩm bẩm tự nói một lần. 5 lần, hẳn là còn không có vượt qua biến dị tần suất, kia vì cái gì ta sẽ tới như vậy một cái trong thế giới đi? Ngươi đang nói chút cái gì? Solomon càng thêm cảm thấy chính mình có bệnh, mới có thể bị như vậy một cái thoạt nhìn rõ ràng không bình thường thiếu niên cấp lừa. Ta cảm thấy ngươi hẳn là thừa dịp ở bệnh viện, đi xem tinh thần khoa. Ta không có bệnh, Ninh Bất Vấn thập phần xác định chính mình hiện tại. Trạng huống, hắn không có bệnh, là cái này phó bản có vấn đề. Phía trước hắn trải qua hết thảy cũng toàn bộ đều là chân thật. Chỉ là cái này phó bản cố ý vặn vẹo hắn ký ức thôi. Ngoặc kép, nếu ngươi không bệnh, ta liền không phụng bồi. Solomon càng nghĩ càng cảm thấy chính mình là đầu óc bị lừa cấp đá. Mới có thể đi theo như vậy một cái tinh thần không bình thường thiếu niên đi vào một cái như vậy xa lạ địa phương, còn tin tưởng cái gì, tương lai, linh tinh nói. Quả thực điên rồi, Solomon cảm thấy chính mình cũng yêu cầu đi tìm bác sĩ xem một chút. Nhìn xem chính mình có phải hay không gần nhất học tập áp lực quá lớn. Làm cho chính mình liền cơ bản phán đoán năng lực đều không có. Tùy tiện ngươi, Ninh Bất Vấn đã không cần lại cùng phía trước giống nhau yêu cầu thủ tín với cái. Này Solomon, nếu hắn không có đoán sai nói, hắn kỳ thật đã sớm lâm vào cái này phó bản thế giới giữa mà không tự biết. Mà hiện tại, mới tính làm minh bạch cái này phó bản chân chính chơi pháp. Cũng minh bạch vì sao chính mình vẫn luôn không có cách nào thuận lợi đạt tới thứ 8 thiên. Không đoán sai nói, vĩnh vô chừng mực 7 ngày tuy rằng là một cái đại hình cá nhân phó bản. Nhưng kỳ thật trung gian lại bị chia làm 2 cái bộ phận. Không, là 3 cái bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận, chính là chính mình hiện tại nơi cái này, hồi ức thế giới. Thế giới này là căn cứ chính mình ký ức sinh thành. Sẽ tùy cơ lựa chọn sử dụng một đoạn người chơi khó có thể tiêu tan chuyện cũ lấy thế giới tái. Hiện phương thức xuất hiện, nhưng nó cũng sẽ không hoàn toàn dựa theo trí nhớ của ngươi tới. Bởi vì nói như vậy, liền không có biện pháp làm người chơi phát hiện cái thứ hai bộ phận. Cái thứ hai bộ phận, chính là Ninh Bất Vấn dùng xúc sắc lúc sau đi thế giới. Đi hướng cái thứ hai bộ phận thế giới cơ hội, chính là người chơi muốn sử dụng chính mình cá nhân thể chất năng lực. Pandora cũng không phải một chút đều không có cấp người chơi cơ hội. Nó cố ý phong ấn đạo cụ tạp. Lại phóng người chơi cá nhân thể chất năng lực không có phong. Kỳ thật chính là một cái nhắc nhở, người chơi khác cùng Ninh Bất Vấn nhưng không giống nhau. Ninh Bất Vấn bởi vì năng lực tương đối hố cha, đã thói quen không dựa vào chính mình năng lực cá nhân, mà là dựa vào chính mình đầu óc tới thông quan, bởi vậy một chốc tương đối khó có thể nghĩ đến dùng chính mình năng lực tới phá cục. Nhưng là đối với người chơi khác tới nói, sử dụng năng lực phá quan liền cùng chuyện thường ngày giống nhau. Bởi vậy, đối với tuyệt đại đa số người chơi tới nói, cái thứ hai bộ phận thế giới mới là bọn họ yêu cầu cảnh giác. mà đệ nhất bộ phận thế giới. Chỉ là làm cho bọn họ thả lỏng cảnh giác thí luyện thôi. Đệ nhất bộ phận thế giới, là trừ bỏ người chơi ở ngoài, thế giới tuần hoàn, mà đệ nhị bộ phận thế giới, là chỉ có người chơi một người ở tuần hoàn, thế giới tiếp tục đi tới. Hai cái bộ phận thế giới, nhưng là chơi pháp lại hoàn toàn tương phản, một cái không cẩn thận, liền sẽ thâm nhập trong đó, vô pháp tự kiềm chế. Mấu chốt nhất chính là, một khi người chơi ý chí không kiên định, chỉ sợ đều kiên trì không đến cái thứ ba bộ phận thế giới. Cũng đã ở phía trước hai cái bộ phận thế giới biến ảo giữa điên rồi. Không phải người nào đều có dũng khí đi nghi ngờ chính mình. Đi nghi ngờ chính mình vị trí thế giới. Cái thứ nhất bộ phận thế giới, là làm người chơi đi nghi ngờ chính mình. Cái thứ hai bộ phận thế giới, là làm người chơi đi nghi ngờ thế giới. Đừng nói thân ở trong đó, hiện tại chỉ là lý một lý suy nghĩ, liền cảm thấy đầu óc choáng váng. Nhưng ngay cả như vậy, người chơi vẫn là không thể từ cái này phó bản giữa giải thoát. Bởi vì mặc kệ là này cái thứ nhất bộ phận, vẫn là cái thứ hai bộ phận, thì thật đều không phải chân chính thông quan phương pháp. Hắn phải làm, là muốn tới đạt cái thứ ba bộ phận thế giới, chỉ có ở nơi đó. Mới là chân chính thời gian điểm mơ siêu ninh bất vấn nhớ rõ chính mình ở cái thứ hai bộ phận trong. Thế giới rõ ràng đã qua thật lâu, nhưng là ở chỗ này lại chỉ có ngắn ngủn hai cái giờ. Mà ở cái thứ hai bộ phận thế giới tiếp thu thôi miên thời điểm. Hắn ở cái thứ nhất bộ phận thế giới đã tuần hoàn hơn 30 thứ. Lại cũng chỉ là một giấc mộng thời gian thôi, này cũng coi như là một cái nhắc nhở. Pandora là ở nói cho người chơi, ở cái này phó bản giữa, thời gian, nhận định không phải dựa theo người chơi vượt qua thời gian, mà là dựa theo vị trí hoàn cảnh bất đồng mà biến hóa. Tựa như lặp lại nhắc tới quá, đối với Pandora tới nói, đùa bỡn thời gian, vẫn luôn là nó sở trường trò hay, lúc này đây, cũng bất quá là lâm vào thủ thuật che mắt giữa, chỉ có tới cái thứ ba bộ phận thế giới. Mới có thể chân chính thông quan cái này phó bản, ở nơi đó vượt qua 7 ngày, mới là chân chính 7 ngày, thông quan cái này vĩnh vô chừng mực 7 ngày. Ninh bất vấn làm trò Solomon mặt, đứng dậy đem chính mình bên người kia viên xúc sắc nhặt lên. Ta chỉ dùng 5 lần, liền đến cái thứ hai thế giới, như vậy lại dùng 1 lần, hẳn là có thể đạt tới chân chính thế giới. Đây mới là cái này phó bản bổn ý. Cái này cao cấp cá nhân phó bản, là vì làm người chơi đầy đủ ý thức được chính mình năng lực tầm quan trọng. Cũng là làm người chơi đề cao chính mình năng lực cá nhân một cái tuyệt hảo con đường. Ta không có ý thức được cái này đơn giản nhất, cũng là nhất rõ ràng sự thật. Xứng đáng ta ở cái này phó bản dừng lại lâu như vậy, Ninh bất vấn nhéo này viên xúc sắc. Trong khoảng thời gian ngắn ngũ vị trần tạp. Cái này phó bản thế giới vốn nên không có như vậy khó. Nhưng là Ninh bất vấn dĩ vãng thông quan phương pháp còn có hắn tự cho là đúng kinh nghiệm vây. Khốn hắn, lúc này mới đem cái này phó bản đề cao đến như vậy khó khăn. Thì thật, này bổn không nên như thế. Đây là cá nhân thể chất phúc lợi bổn. Nếu là phúc lợi bổn, lại như thế nào sẽ biến thành như vậy khó khăn? Ta xem ngươi là thật sự điên rồi, Solomon lãnh lãnh đạm đạm nói. Phía trước muốn ta tin tưởng ngươi người là ngươi, hiện tại đột nhiên biến sắc mặt người vẫn là ngươi, có lẽ là thế giới này điên rồi. Có lẽ là ta điên rồi, Ninh bất vấn mỉm cười nhìn hắn. Cái này phó bản thế giới, làm ta chân chính xem minh bạch ta chính mình nội tâm mơ siêu mặc kệ Pandora là cố ý vẫn là vô tình. Thì thật ta đều rất cảm tạ nó. Nó làm ta chôn sâu tại nội tâm một cây thứ bị rút ra tới. Về sau, ta không bao giờ dùng lại vì chuyện như vậy áy náy. Người biết không, từ ta trở thành người chơi tới nay. Không, phải nói là từ ta chết mà sống lại tới nay. Ta trước nay liền không có can đảm đi bằng hữu của ta mộ trước vì hắn thân thủ đào qua một lần mộ. Hắn chỉ là mỗi năm đều cấp mộ địa người giữ mộ thu tiền. Làm hắn giúp chính mình đi quét tước thôi. Nếu không có trình dục huyết ép hỏi. nếu không có Pandora cái này phó bản, có lẽ Ninh Bất Vấn cả đời đều sẽ như vậy trốn tránh đi xuống. Thiếu Cấp nói tiên sinh nợ nần, cũng chỉ là Ninh Bất Vấn lấy cớ thôi. Trên thực tế, ở chết mà sống lại lúc sau, hắn liều mạng tìm người huấn luyện chính mình, không biết té ngã qua bao nhiêu lần, không biết kề bên tử vong bao nhiêu lần, mới có thể luyện ra còn tính không có trở ngại thân thủ. Tựa như lúc trước dốc lòng trở thành cảnh sát bình mặc kệ giống nhau. Solomon đối Ninh Bất Vấn lời nói không hiểu ra sao, người này đều đang nói chút cái gì, người không cần phải xen vào ta đang nói chút cái gì. Ta chỉ là yêu cầu một cái người nghe, Ninh Bất Vấn cười cười. Thế giới này cũng hảo, người cũng hảo, đều bất quá là một giấc mộng, chỉ có ở trong mộng thế giới mới có thể như thế giới hạn rõ ràng rồi lại mơ hồ. Thời gian tốc độ chảy lúc nhanh lúc chậm, khó có thể nắm lấy. Giống như là lúc trước Trình Dục Huyết mang theo hắn nhập cư trái phép qua cái kia thuộc về chính. Hắn thâm tầng cảnh trong mơ, nguyên lai, từ như vậy sớm thời điểm bắt đầu, ta cũng đã ở vì cái này phó bản làm chuẩn bị. Ninh Bất Vấn tự giễu cười cười, gừng càng già càng cay. Hắn lúc này đây, khẳng định bị người nhìn 10 phần chê cười, nhiều mặt xúc sắc một lần nữa lăn xuống trên mặt đất. Lần thứ 6 bói toán, người chơi chuẩn bị tốt sao? Dương Khách Phục vẫn là ở không nhanh không chậm đang ăn cỏ. Hiện tại thời gian còn sớm mơ siêu, Ninh Bất Vấn mở mắt ra. Phát hiện chính mình nằm ở trên cỏ. Nơi này đúng là hắn ở tiến vào vĩnh vô trường mực 7 ngày phó bản trước Pandora không gian. Nguyên lai, cái này phó bản chân chính thời gian tiết điểm ở chỗ này, Ninh Bất Vấn chậm rãi quay đầu nhìn. Dương Khách Phục, ta ở chỗ này vượt qua 7 ngày, là được, đúng không? Đúng vậy, Dương Khách Phục trả lời nói. Ta đây liền không khách khí, Ninh Bất Vấn từ chính mình trong không gian đem trước kia liền chuẩn. Bị tốt đồ ăn đem ra, thậm chí còn rất có hứng thú lấy ra một quyển thật dày cổ điển bắt đầu xem mơ siêu hắn cực nhỏ có. Như vậy nhàn hạ thời gian, nhưng là ở cái này Pandora khách phục trong không gian, lại là có thể thoáng tùy hứng một chút. 7 ngày thời gian thực mau đã vượt qua, tại đây 7 ngày, Ninh Bất Vấn cũng ý đồ đi hảo hảo tra xét một chút cái này không gian. Bởi vì trước kia mỗi một lần đi vào nơi này thời điểm, bị cho biết thông quan nhiệm vụ cùng yêu cầu từ lúc sau, bọn họ liền lập tức bị truyền tống đến phó bản đi. Cái này khách phục không gian có bao nhiêu đại, cụ thể là cái bộ dáng gì, ai cũng không biết, khó được có như vậy có thể ở chỗ này tự do hoạt động thời gian. Hắn đương nhiên muốn nhiều nhìn xem mơ siêu Dương Khách Phục nếu không có nói hắn không thể chạy loạn. Đó chính là có thể chạy loạn. Trên thực tế, Dương Khách Phục trừ bỏ ăn cỏ, hoặc là ngẫu nhiên trả lời hắn một vấn đề ở ngoài. Khác gì cũng không là mơ siêu này trên mặt đất cỏ xanh phẳng phất vĩnh viễn cũng ăn không hết. Mặc kệ ăn luôn nhiều ít, lập tức liền sẽ trường ra tân. Dương Khách Phục vẫn luôn ở ăn cùng khối địa phương cỏ xanh. Đều không có đem nơi đó cấp ăn chọc. Chẳng lẽ này con dê trừ bỏ ăn cỏ bên ngoài liền không có chuyện khác sao? Nó bụng là Doraemon từ nguyên túi tiền sao? Như thế nào vẫn luôn đều điền bất mãn? Ninh Bất Vấn thử dùng một ngày thời gian hướng tới cái này không gian mỗ một phương hướng bắt đầu đi. Cũng mặc kệ đi như thế nào, nhìn thấy vẫn là giống nhau như đúc cảnh sắc, Dương Khách Phục cũng vẫn luôn đứng ở tại chỗ, không xa không gần vị trí. Giống như hắn phía trước hành tẩu đều là phí công, ta rõ ràng là di động, nhưng vì cái gì ta thấy đến vẫn là đồng dạng cảnh sắc. Cái này khách phục không gian, chẳng lẽ là đi theo ta cùng nhau di động? Ninh Bất Vấn nghĩ vậy loại khả năng, thăm dò hứng thú lập tức đã bị đánh mất hơn phân nửa. Này còn tra xét cái gì? Pandora căn bản không lo lắng người chơi sẽ phát hiện nó bí mật. Đạo cao một thước ma cao một trượng, không phải nói thật dễ nghe, như vậy 7 ngày, cũng thực sự có chút tịch mịch, Ninh Bất Vấn đành phải đem ánh mắt đặt ở duy nhất vật còn sống. Cũng chính là Dương Khách Phục trên người, người liền không có chuyện khác có thể làm sao? Dương khắc phục ngươi nếu là Pandora khắc phục, hẳn là còn sẽ có một chút khác tiêu khiển đi, Ninh Bất Vấn nhịn không được hỏi ra tới. Ninh Bất Vấn cũng không cảm thấy Dương khắc phục chỉ là một cái bình thường NPC. Bởi vì mặc kệ là Dương khắc phục vẫn là cá GM. Ninh Bất Vấn đều có thể cảm giác được chúng nó đều là có chính mình ý thức. Chúng nó có vô số phân thân, mỗi một lần đều sẽ đối mặt bất đồng người chơi. Nhưng chúng nó tựa hồ trừ bỏ Dương khắc phục, liền không có khác quyết định. Người chơi đây là ở dò hỏi ta sao? Dương khắc phục hỏi ngược lại, nếu đây là vấn đề nói, ta có thể trả lời người chơi. Ăn cỏ chính là ta lớn nhất sự tình, chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới làm việc khác? Liền tính là NPC cũng sẽ cấp chính mình đổi cái phó bản chơi chơi, Ninh Bất Vấn thập phần không? Hiểu, Dương khắc phục không trả lời. Ta vừa rồi cái kia, cũng coi như là vấn đề, Ninh Bất Vấn tự hỏi trong chốc lát. Lại chạy nhanh bổ sung một câu, hắn xem như minh bạch một ít kịch bản. Ở cái này khắc phục trong không gian, hắn dò hỏi vấn đề chỉ cần không chạm đến Pandora trung tâm bí mật. Tựa hồ Dương khắc phục đều sẽ kiên nhẫn giải đáp hắn. Này đại khái là thuộc về cao cấp người chơi đặc quyền đi. Ta đã trải qua khác, Dương khắc phục chậm gì gì nuốt xuống trong miệng thảo. Theo ý ta tới, các ngươi không ngừng sấm Pandora phó bản, cùng ta vẫn luôn ở ăn cỏ là giống nhau. Nhân loại người chơi một thế hệ đi vào ta nơi này. Ta phụ trách đưa bọn họ đưa đến phó bản, mà này đó thảo, chính là phụ trách bị ta ăn luôn, ngạch, như vậy vừa nói. Hình như là như vậy, bọn họ những nhân loại này người chơi, lần lượt qua phó bản, kỳ thật cũng là ở lặp lại làm một sự kiện, không thể bởi vì phó bản bất đồng, liền cảm thấy không phải ở lặp lại, nói như vậy nói. Này đó cỏ xanh cũng khẳng định cùng tượng một ngụm bị Dương khắc phục ăn luôn bất đồng. Ninh Bất Vấn phát hiện chính mình cư nhiên còn rất có thể tiếp thu như vậy logic. Pandora là sẽ đối ta như vậy người chơi có cái gì đặc biệt đãi ngộ sao? Ninh Bất Vấn thuận côn hướng lên trên bò, có tư cách vào nhập Pandora trước 50 danh người chơi. Đều sẽ được đến càng hoàn chỉnh hỏi đáp quyền hạn, Dương khắc phục hảo tâm nói. Ngoài ra, người chơi cũng có thể tại đây một lần phó bản sau khi chấm dứt. Chính thức có được hạng nhất khen thưởng, cái gì khen thưởng? Ninh Bất Vấn có điểm chờ mong, cái này khen thưởng, sẽ ở người chơi thông quan sau phát. Giờ phút này, người chơi ngươi quyền hạn không đủ, Dương khắc phục trả lời nói. Ninh Bất Vấn bị nó cấp đổ cái chết khiếp, cũng may, thời gian lập tức liền đến. Chúc mừng người chơi Ninh Bất Vấn thông quan phó bản thành công. Thuận lợi tới thứ 8 thiên, người chơi Ninh Bất Vấn. Ở phó bản vĩnh vô chừng mực 7 ngày, đạt được đánh giá VS, đem đặc biệt tăng lên người chơi cá nhân thể chất năng lực Dương khắc phục cuối cùng không tiếp. Tục ăn cỏ, mà là đem Ninh Bất Vấn đạt được khen thưởng nói ra. Người chơi cá nhân thể chất năng lực 100 mặt bói toán xúc sắc chính thức thay tên vì khi. Vọng xúc sắc, người chơi sẽ ở phó bản giữa có được một lần đem hy vọng sửa vì hiện thực cơ hội. Này năng lực ở thế giới hiện thực giữa sử dụng số lần không chịu hạn chế. Nhưng mà mỗi một lần sử dụng, sẽ vì hiện thực tạo thành không thể nghịch không thể biết tổn thương. Thỉnh người chơi tự hành châm trước, Dương khắc phục đem khen thưởng nói xong. Ninh Bất Vấn đã trợn tròn mắt, đem hy vọng biến thành hiện thực. Ninh Bất Vấn sững sờ ở nguyên lai, những lời này, là ta tưởng cái kia ý từ sao? Chỉ cần là ta hy vọng, là có thể đem nó biến thành hiện thực, vui đùa cái gì vậy? Trên thế giới sao có thể sẽ có như vậy thái quá lại nghịch thiên năng lực? Đúng vậy, Dương khắc phục khẳng định trả lời nói, chỉ cần người chơi mãnh liệt hy vọng đồ vật, là có thể biến thành hiện thực kia nếu ta hy vọng Pandora hiện tại liền biến mất. Làm chúng ta chuộc lại địa cầu đâu? Chẳng lẽ này cũng có thể thành công? Ninh Bất Vấn thử tính hỏi. Người chơi có thể hứa nguyện ở phó bản nội làm Pandora biến mất, Dương khắc phục một chút cũng. Không có bị Ninh Bất Vấn cấp hỏi trụ. Chỉ là Pandora đều không phải là tồn tại với phó bản giữa. thỉnh người chơi lý giải, kia hiện thực ta không phải cũng có thể dùng năng lực sao? Pandora cũng đều không phải là tồn với hiện thực, Dương Khách Phục nói đánh nát Ninh Bất Phấn. Mộng đẹp, người chơi chỉ cần làm tốt tương ứng chuẩn bị, có thể ở hiện thực giữa nếm thử một lần, nếm thử. Vui đùa cái gì vậy? Đừng tưởng rằng hắn không có nghe thấy. Một khi như vậy năng lực ở hiện thực giữa sử dụng, sẽ đối hiện thực tạo thành không thể nghịch không thể biết tổn thương. Cái này tổn thương, sẽ làm thế giới hiện thực biến thành bộ dáng gì đâu. Ninh Bất Phấn căn bản không dám tưởng tượng, các người Pandora có phải hay không điên rồi. Ninh Bất Phấn rít gào nói, như vậy năng lực, cũng là có thể tùy tiện cấp người chơi sao. Nếu thay đổi một người có được như vậy năng lực, kia thế giới này sẽ biến thành bộ dáng gì? Thỉnh người chơi tin tưởng, Pandora tự cấp dư các người chơi năng lực thời điểm, là dựa theo người chơi bản thân tính cách cùng tiềm lực tới, Dương Khách Phục chậm gì gì nói. Bởi vì người chơi trong nội tâm muốn nhất chính là cái này lực lượng. Hơn nữa có năng lực khống chế năng lực này, chúng ta mới có thể cho. Mà những cái đó mãnh liệt hy vọng có được tương ứng lực lượng nhưng là không có bản lĩnh khống chế. Người, đã toàn bộ đều bởi vì chính mình nguyên nhân chết ở phó bản giữa, Ninh Bất Phấn quả thực không biết. Pandora rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Chính như hắn chưa từng có nghĩ tới. Chính mình năng lực cư nhiên sẽ biến thành cái dạng này. Người nói đây là ta mãnh liệt hy vọng. Ninh Bất Phấn làm hồi lâu chuẩn bị tâm lý. Mới đưa những lời này cấp hỏi ra tới, người như thế nào biết đây là ta muốn, người chơi ở phó bản giữa, đều biểu hiện ra như vậy khuynh hướng, Dương Khách Phục mỉm cười nói. Thỉnh người chơi tự hành hồi tưởng, Ninh Bất Phấn thật sự không có bày ra ra như vậy mãnh liệt hy. Vọng sao, cẩn thận ngẫm lại nói, kỳ thật là có, ngay từ đầu, chiêu linh phó bản giữa. Ninh Bất Phấn muốn nhất chính là đã chết đi Trình Dục Huyết sống lại. Sau đó Trình Dục Huyết thật sự sống. Tiếp theo là hỏi đáp công viên trò chơi. Hắn mãnh liệt hy vọng chính là chính mình có thể bằng tốt thành tích thông quan. Hơn nữa thuận lợi gia nhập số 2 quân đoàn. Kết quả cũng như nhau hắn mong muốn. Ở phong thủy bảo huyệt, hắn muốn bắt được mảnh nhỏ. Cũng đích xác bắt được mảnh nhỏ. Tội ác tày trời. Hắn muốn nhất kỳ thật không phải thông quan, mà là muốn hiểu biết Trình Dục Huyết. Hắn cũng thấy Trình Dục Huyết ký ức, 18 đoàn tàu, hắn muốn chính là vi quang tiểu đội người tiêu trừ những cái đó mâu thuẫn. Biến thành một cái đoàn kết hữu ái tiểu đội, xác thật thành công, ác ma truyền thừa, hắn vì chính là tiểu tân không bị chính mình nhi tử chụp chết. Tiểu tân thuận lợi thăng cấp, mộng tưởng trở thành sự thật. Hắn muốn càng tiến thêm một bước hiểu biết Trình Dục Huyết. Vì thế đi vào Trình Dục Huyết thâm tầng cảnh trong mơ. Giả thuyết chân thật, hắn tưởng kỳ thật là muốn làm sao sao quân đoàn bắt được sở hữu mảnh nhỏ. Hiện giờ là vĩnh vô chừng mực 7 ngày. Hắn muốn đạt được, chẳng lẽ không phải chính mình có thể có được thay đổi thế giới lực lượng sao? Hoang đường, Ninh Bất Phấn quả thực không biết nên nói điểm cái gì. Này căn bản, người chơi ngươi hy vọng đồ vật, cuối cùng đều biến thành hiện thực. Bởi vậy, Pandora phán định ngài muốn nhất năng lực chính là này một cái, Dương Khách Phục trả lời nói. Khá vậy có lẽ là nguyên nhân chính là vì ta có như vậy năng lực. Cho nên mới có thể có như vậy kết quả đâu. Ninh Bất Phấn cũng không có liền như vậy bị đánh bại. Cùng Pandora giảng nhân quả, căn bản không có khả năng. Cũng có khả năng, Dương Khách Phục cũng không có phủ định Ninh Bất Phấn trả lời. Rốt cuộc cái nào là bởi vì, cái nào mới là quả, ngay cả Ninh Bất Phấn chính mình cũng không dám xác định. Ta không phải còn có hạng nhất khen thưởng sao? Ninh Bất Phấn hít sâu một hơi, là cái gì, hắn đã được đến năng lực này, nghĩ nhiều cũng là vô dụng. Chỉ bằng ngẫm lại năng lực này có thể hay không trợ giúp bọn họ thông quan cuối cùng 7 cái phó bản. Di cư Pandora, gì, như thế nào Bất Phấn ném xong xúc sắc lúc sau chúng ta liền nhìn không thấy. Đại vương, này Hắc Bình, tiểu ngũ buồn bực nói. Này êm đẹp xem xuất sắc nhất địa phương, cư nhiên không thể nhìn. Vui đùa cái gì vậy? Hắn về tới Pandora không gian. Chúng ta tự nhiên xem không được. Ta năng lực lại đại. Cũng không hơn được nữa Pandora, Trình Dục Huyết bình tĩnh trả lời nói. Phát sóng trực tiếp đến đây kết thúc. Các ngươi nơi nào tới thì về lại nơi đó đi, Kiên Ninh bất phấn hẳn là thông quan đi, Tạp Tác hỏi. Nhiều một câu, lạc vậy là tốt rồi, nếu Trình Dục Huyết nói như vậy. Xem ra Ninh bất phấn là thật sự thông quan. Đội bảo an lão đại tựa hồ muốn nói điểm cái gì? Lại thật sâu nhìn Trình Dục Huyết liếc mắt một cái. Vẫn là trước ngoan ngoãn thối lui. Hắn đều có thể cự tuyệt rớt dụ hoặc. Ninh bất phấn hẳn là cũng là có thể cự tuyệt đi. Nhanh như vậy tống cổ bọn họ đi. Là không nghĩ làm cho bọn họ nhìn thấy ta sao? Nguyên bản trống không một vật địa phương vươn một bàn tay. Nói tiên sinh trên vai ngồi quạ đen. Thực mau liền xuất hiện ở Trình Dục Huyết trước mặt. Bọn họ còn không có tất yếu biết quá nhiều, Trình Dục Huyết cũng không ngoài ý muốn thấy đối phương, ở biết đối phương thân phận lúc sau, hắn liền biết nói tiên sinh nhất định sẽ thường xuyên xuất hiện. Nhìn dáng vẻ, ta thiếu nợ người rốt cuộc tìm được rồi, hắn thiếu nợ căn nguyên, nói tiên sinh duỗi tay sờ sờ. Chính mình trên vai quạ đen, ở thông qua cái này năng lực cá nhân phó bản lúc sau. Hắn nên biết chính mình chân chính năng lực là cái gì? Giống như là ngươi bất tử ở ngay từ đầu cũng chỉ là biểu hiện vì cường đại tự lành năng lực. Giống nhau, người chơi năng lực cuối cùng có thể tiến hóa đến cái dạng gì nông nỗi? Kỳ thật đã sớm là chú định, chỉ là rất nhiều người chơi còn sống không đến năng lực hoàn chỉnh tăng lên thời điểm mơ siêu, Ninh. Bất vấn vẫn luôn cảm thấy. Là nói tiên sinh chủ động cứu đến hắn, kỳ thật không phải a. Nói tiên sinh chỉ là một cái khách phục, hắn sẽ không chủ động đi tìm người chơi, hắn có khả năng đủ làm, kỳ thật chính là đáp lại người chơi nội tâm sở cần. Là Ninh bất phấn tương lai sẽ có được loại này đem, hy vọng hóa thành hiện thực năng lực. Mới đưa nói tiên sinh cấp hấp dẫn lại đây, võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư, hết chương.